Chương 1505 tối cường thăng cấp hệ thống. Cự vật, cự đao, cự long. Thất thải thần long thức hải này không phải lớn một cách bình thường, đó là tương đương to lớn, vì có thể sử dụng hợp thể thần thông thuật, Long Phi nhất định phải bắt hắn cho thuần hóa, không phải vậy mà nói hắn liền không cách nào sử dụng hợp thể công pháp kỳ âm. Long Phi thức hải phát sinh một đạo tiếng nổ vang rền, cái cảm giác này thật giống như thoát ly khu xác linh hồn một lần nữa trở lại trong thân thể như thế, kem. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được mới chiến sủng thất thải thần long, ghê sảng khoái. Long Phi đầu vẫn là ong ong nổ vang dừng không được đến, thế nhưng cả người nhưng hưng phấn hống ra một câu, quá hắn mẹ sảng khoái, ha ha ha, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, kem. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thất thải thần long chiến sủng, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng, 1.000 chút kinh nghiệm, 3 triệu linh nguyên, 1 triệu điểm. Đặc thù khen thưởng vật phẩm vì là thất thải cổ vực đao. Một thanh sắc thái sặc sỡ, lập lòe ra hào quang bảy màu to lớn một thanh đại đao trôi nổi ở Long Phi trong đầu, chỉ là chui đao liền dài đến 3.000 mét, thân đao 2.000 mét, trọng lượng, Long Phi nhìn này một chuỗi thật dài con số, da đầu đều hơi tê tê, lại 1.600.000 cân. Trời ơi! Cây đao này là có bao nhiêu hung tàn à? Long Phi đầu óc đều sắp không đủ dùng, lại 5.000 mét dài, 1.600.000 cân, nghịch thiên rồi đều muốn. Vũ khí, thất thải cổ vực đao. Thú, cấp bậc, vô thượng cấp cao, 5.000 mét trọng lượng, 1.600.000 cân thương tổn, vô địch cấp miêu tả, thất thải thần thạch chế tạo thành, long tộc chí bảo, miêu tả 2, nắm giữ cổ vực lực lượng, một khi phát động có thể đem đối thủ đánh vào một cái đặc thù trong không gian này xưng là cổ vực, có thể trong nháy mắt trấn áp, kẻ ta cái kia bé ngoan. Này, này, chuyện này, Long Phi kích động đều có chút nói không ra lời, kẻ có phải là có chút quá nghịch thiên, có thể hay không đối với người khác không công bằng à? Long Phi mình cũng không nhịn được, cái này vũ khí cũng quá nghịch thiên đi, chỉ là khí thế của nó liền ép bạo tất cả tồn tại à chợt, thất thải thần long khẽ nói, nghe được rồi, ta hiện tại đã trở thành người chiến sủng, hiện tại người muốn làm cái gì, ta đều bồi tiếp người. Trước tiên chờ một chút. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, nhìn thất thải cổ vực đao nói, nghe cho ngươi cái lễ ra mắt, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Chủ thần khí Long Quang là không thể cho hắn, cái này vũ khí bí mật xa xa so với Long Phi tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, hắn cho rằng chỉ là một cái chủ thần khí đơn giản như vậy, có thể nghe thất thải thần Long nói rồi nhiều như vậy sau khi, hắn trong lòng cảm giác cái này chủ thần khí không phải bình thường, thất thải thần Long rùng mình, khẽ nói, ngày lễ ra mắt. Ngươi có thể có món đồ gì à? Chân tâm giảng, thất thải thần Long cũng chưa hề đem Long Phi lễ ra mắt để ở trong mắt hắn đến từ trên thần giới, đồ vật như thế nào chưa từng thấy à? Hỗn độn giới bên trong đồ vật, căn bản nhập không được pháp nhãn của hắn, nhìn hắn trong ánh mắt xem thường, Long Phi bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, nói, để trước tiên không cho người, đến thời điểm người nhất định sẽ dọa nước tiểu, khà khà, thất thải thần Long cười cợt, không để ý lắm. Liền ngay cả chủ thần khí Long Quang hắn cũng chỉ là ám ám nhất. Kinh, phía trên thế giới này còn có đồ vật có thể đem hắn dọa nước tiểu, căn bản chuyện không thể nào, Long Phi cũng không nói nhiều, nếu như cây đao này hắn có thể sử dụng. Hắn thật không nỡ cho thất thải thần long, nhưng là hắn cũng không thể dùng, trừ phi hắn sử dụng hợp thể thần thông dung hợp thất thải thần long sức mạnh gần như, hô, ghê đi ra ngoài. Thao phiên thông thần thiên tháp. Long Phi khóe miệng một câu, nhếch miệng nở nụ cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thất thải thần long thu vào chiến sủng trong không gian. Vào lúc này, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo chiến sủng không gian bởi vì thất thải thần long xuất hiện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, tất cả đều sợ hãi nhìn con này bảy màu sặc sỡ. Lập lòe ra kim quang quái vật thiên vương chiến thú, minh giới huyết ngu, chịu trạch cự ma những này bản thân liền là quái vật. Nhưng là tại bọn họ trong mắt, thất. Thải thần long mới thật sự là quái vật cực kỳ sợ hãi, một lúc lâu, thiên vương chiến thú nhìn chằm chằm minh giới huyết ngu, sử dụng vài cái ánh mắt, minh giới huyết ngu mới cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, là thần long đại nhân, chúng ta đều là lão đại chém từ, thế nào cũng phải có cái tới trước tới sau. Cho nên, thất thải thần long hai mắt hơi vừa mở, trong phút chốc minh giới huyết ngu lại như tôn tử như thế rùa rụt cổ lên, thất thải thần long nói. Nói tiếp. Minh giới huyết ngu âm thanh có chút run, nói, lệ cái kia cái gì, ý của ta là người làm nơi này lão đại. Ý tứ hoàn toàn thay đổi, thiên vương chiến thú sững sờ, trừng mắt minh giới huyết ngu sợ thất thải thần long, thế nhưng hắn nhưng không sợ thiên vương chiến thú, nói, ê nhị ca, ngươi trừng mắt ta cũng vô dụng thôi. Có năng lực người mình đi nói à? Thiên vương chiến thú nhếch nhếch miệng, một bộ dũng mãnh dáng vẻ, nói, nghe nói liền nói, có cái gì có thể sợ sệt. Lớn vô cùng thiên vương chiến thú ngửa đầu nhìn cao cao tại thượng thất thải thần long, làm nuốt một thoáng yết hầu, nói, thần Long đại nhân, phàm là đều nói tới trước tới sau, ngươi cái cuối cùng đến, vì lẽ đó người phải gọi đại ca chúng ta, lời còn chưa nói hết, thất thải thần Long âm thanh lạnh lẽo, hỏi, người nói cái gì? Ta vừa nãy không hề nghe rõ. Thiên vương chiến thú thân thể đều đang phát run, suýt chút nữa liền muốn bị này một thanh âm cho sợ vải tè rồi hình dáng, lập tức nói, kẻ ta là nói, ngươi tới làm chúng ta lão đại. Minh giới huyết ngưu lập tức quăng tới ánh mắt bắt nạt, kẻ cắt. Đông đảo cự ma cũng giống như vậy, bọn họ còn muốn thiên vương chiến thú năng để bọn họ là một thoáng thất thải thần lực đại ca đâu, không nghĩ tới một câu nói cho dọa trở về, thiên vương chiến thú nhếch tết miệng nói, kẻ huyết ngưu, ngươi khinh bị cái rắm mà, ngươi vẫn là như thế. Huyết ngưu cục lốc nở nụ cười, nói, thiên vương, ngươi cũng giống như vậy túng, ha ha ha, thiên vương chiến thú không nói lời nào ở thất thải thần long trước mặt bọn họ chính là tiểu bất điểm, nói chuyện đều muốn ngước đầu, thất thải thần long cũng không để ý tới, hai mắt hơi hợp lại, hắn trong lòng nhưng là có chút bận tâm, bởi vì hắn một khi xuất hiện tất nhiên nhất lên mạnh mẽ phản ứng, đã từng truy sát hắn người, những kia thế lực thần bí hiện tại còn ở, có thể hay không còn đang tìm kiếm hắn, bất kể như thế nào, nếu quyết định theo Long Phi đi ra, vậy thì tốt làm tốt tất cả chuẩn bị. Kỳ hô, thất thải thần long nặng nề thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, kỳ tiểu tử, hy vọng. Ngươi đừng làm cho ta thất vọng, long tộc quật khởi trọng trách ta khiêng không nổi, hy vọng người có thể nâng lên long tộc đại kỳ. Ta đem dùng hết tất cả trợ người leo lên thế giới đỉnh cao. Nói, Long Phi cái kia cẩu vật ở nơi nào? Chấp pháp đường đem Vương Thành giơ lên giữa không trung, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý, Vương Thành nở nụ cười, phun ra một cái đàm, nói, người lão tử biết cũng không nói, giết ta à. Mạnh nhất thăng cấp hệ thống kỳ ha ha ha, chấp pháp đường chủ hai mắt một nanh, then chốt nổ vang, nặng nề một câu, e muốn chết. Vương Thành bắt đầu cười ha hả, e đến à. Chấp pháp đường chủ khí tức trên người đột nhiên một bạo, tay trái thành trảo, tầng tầng chuyển hướng Vương Thành đầu, cũng vào đúng lúc này, một vệt sáng tránh rơi xuống, số từ 1827 côn vớt bi, liêu.